bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 566, ngẫu nhiên gặp ở sân bóng, 6, góc truyện audio.com, các cô gái thấy thế sôi nổi kích động không thôi mà không ngừng thét chói tai, quần này một khi cười có thể chỉ còn lại quần lót, nếu chuyện này tiếp tục phát triển, có cơ hội có thể nhìn thấy Âu Thiếu trần truồng. Hôm nay tới thật sự là quá đáng giá rồi. Không ít cô gái thậm chí đã như lang tựa hổ mà lén lấy di động chụp lại một màn hiếm có này, cho dù không thể truyền bá ra tự mình lưu trữ cũng đã chân quý lắm rồi. Dáng người Âu Thiếu này thật đúng là không còn lời gì để nói, nghĩ đến cùng anh làm chuyện xấu hổ làm sao bây giờ a. Đối mặt với sói đói ngay trước mắt, Âu Minh Hiên cơ bản đã từ bỏ phản kháng. Căn cứ tâm tình sớm chết sớm siêu sinh, chuẩn bị lưu loát mà trực tiếp đem quần cởi ra cho xong việc, kết quả tay mới vừa ấn trên lưng quần, đột nhiên có một bàn tay duỗi ra ngăn anh lại, tiếp theo thanh âm trong trẻo vang lên ở bên tai. Tiếp tục cười không được thích hợp, tôi thay anh ấy cởi được không? Nói chuyện chính là Hạ Úc Huân cầm theo gậy gôn. Mọi người nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, sau đó sôi nổi điên cuồng gật đầu, đương nhiên, gật đầu đều là mấy người đàn ông. Về phần các cô gái, các cô cho dù không cam lòng cũng không dám trái ý kim chủ của bọn họ. Mùa hè ăn mặc quần áo vốn dĩ đã ít, Hạ Úc Huân trên người chỉ mặc là ba thứ quần áo thể thao, quần đùi, áo ngắn tay, cởi áo mà nói, bên trong cũng chỉ còn lại áo ngực. Âu Minh Hiên vẻ mặt cứng đờ, vết sẹo đã quên đau, còn có chút cảm động, không được tự nhiên nói. Cởi cái gì mà cởi, em một đứa con gái, ở một bên đi. Anh không phải người chơi không nổi, em cứ việc thua cũng được, cùng lắm thì trần truồng. Anh tỉnh táo đi, em là sợ mù mắt cho em. Hạ Úc Huân đem gậy gôn ném cho Âu Minh Hiên, liền phải động thủ cởi áo trên. Tức khắc toàn bộ đàn ông đều đưa ánh mắt ái muội mà nhìn qua. Bên này Hạ Úc Huân mới vừa kéo khóa ra một nửa, không khí quanh mình không biết vì sao đột nhiên lạnh xuống, ngay sau đó một thanh âm lạnh lẽo đột ngột vang lên. Em dám, người nói chuyện thế nhưng là Lãnh Tư Thần. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn về phía Lãnh Tư Thần, chậm chạp không phục hồi tinh thần lại, vừa rồi hai chữ đầy hàm ý cảnh cáo kia là Lãnh Tư Thần nói. Lâm Tuyết cắn cắn môi, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Hạ Úc Huân. Dù sao cũng là có chút tương tự với cô gái mà Lãnh Tư Thần âu yếm, cho nên chung quy vẫn là có chút không giống với người khác sao. Mà phản ứng của Hạ Úc Huân lại như bị phất liễu nghịch lân, tức khắc bốc hỏa. Cô sao lại không dám? Lãnh tổng, lời này tôi nghe không hiểu, chẳng lẽ tôi cởi quần áo mình còn phải có sự đồng ý của ngài sao? Hạ Úc Huân vừa nói, vừa dùng hành động thực tế kháng nghị hành vi bá đạo này. Lãnh Tư Thần lúc này cách có chút xa, hành động lại không tiện, cho dù lúc này đuổi qua cũng không còn kịp, tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn nha đầu kia một cái, sau đó dùng một ánh mắt sắc bén như đao bắn về phía Âu Minh Hiên, ngữ khí âm vụ, gần từng chữ một nói. Âu Minh Hiên, cậu liền nhìn cô ấy nháo. Âu Minh Hiên tự biết đối lý, sờ sờ cái mũi, nhanh chóng đem khóa kéo áo Hạ Úc Huân kéo trở về, nói. Nhà đầu chết tiệt kia, không được hồ nháo. Mọi người đang không biết làm sao, Lãnh Tư Thần đã trực tiếp xoay người rời đi, Lâm Tuyết thật sâu mà nhìn Hạ Úc Huân một cái, vội vàng đi theo. Lãnh Tư Thần vừa đi, trò chơi này cũng chơi không nổi nữa, mọi người nhao nhao ngượng ngùng mà. Góc truyện audio.com tản ra, vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cẩn thận mà lén dừng trên người cô gái bên cạnh Âu Minh Hiên. Thật không nghĩ tới, hôm nay nổi bật nhất cư nhiên không phải Lâm Tuyết mà là cô gái không chút tiếng tăm gì ngay cả mặt cũng chưa lộ này. Cô gái này rốt cuộc là ai? Thật sự là khiến người ta tò mò quá mức, nhưng, nhìn thái độ để ý của Lãnh Tư Thần đối với cô gái kia ai cũng không dám nhổ lông trên đầu hồ mà truy đến cùng cách chương.